Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 125, đại chiến. Nhị, khẩn trương chiến đấu cứ như vậy bất chi bất giác kéo ra màn che. Mà ta lại ở ải này đâu? Trong lòng tràn đầy một ít nghi vấn, liên quan tới linh hồn nghi vấn. Đúng vậy, coi như là đạo gia người, tiếp xúc qua không ít linh hồn, cũng tuyệt đối không dám nói biết linh hồn toàn bộ. Theo lệ nói rõ, liền là linh hồn sau khi chết sẽ không giải thích được mang theo chính mình thuộc tính. Nói như vậy pháp quá sơ lược, mọi người không nhất định có thể hiểu được. Nhưng là từ một ít trong phim ảnh tới theo lệ nói rõ, rất nhiều người đều sẽ có ấn tượng. Cũng tỉ như nói quỷ thủy hung linh, trung tiểu cô nương quỷ vật. Nó xuất hiện nhất định kèm theo đủ loại giọt nước. Giọt nước, bởi vì nó là chết ở mái nhà trong thùng nước. Lại nói thí dụ như điện ảnh 202 chung cũng có thủy quỷ cùng táng thân với trong biển lửa quỷ. Chết tại trong lửa chi quỷ, làm hại người giống như nhân bị phỏng rồi. Điện ảnh tự nhiên có khen chỗ, nhưng cũng nói sau khi chết linh hồn mang theo không khỏi thuộc tính sự thật này. Nhưng nguyên nhân cụ thể, ngay cả đạo gia người cũng không giải thích rõ ràng. Chỉ có thể ngầm thừa nhận cái này thưa thất sự thật tồn tại. Hồng bào quỷ vật là thuộc về như vậy tồn tại. Cho nên Đào Bách cùng nó chiến đấu, giống như Thừa Thanh ca lời muốn nói như vậy, là một trận thủy cùng hỏa gặp nhau. Giờ phút này bọn họ ở chiến đấu chính giữa. Thật sự vật lộn địa phương nhất định dâng lên số lớn hơi nước, để cho người ta không thấy rõ tình huống cụ thể. Rất đặc biệt là Đào Bách liền muốn đối với cái này hồng bào quỷ vật có đặc thù cảm ứng. Bất kể nó xảo hoạt xuất hiện ở nơi nào, Đào Bách cũng có thể kịp thời xuất hiện ở tương ứng địa phương. Cái này thật đúng là oan gia. Ta cảm khái một tiếng, cũng chỉ có để cho như vậy sự tình tới rời đi chính mình sự chú ý. Bởi vì ở nội tâm của ta sâu bên trong, đã muốn chiến đấu nghĩ tới mức cực hạn. Mà ở bên kia, ngoại trừ Giác Viễn, Thừa Thanh ca, Thừa Chân cùng ta trở ra, tất cả mọi người đã động thủ. Cơ hồ là thiên về một bên chu diệt, bao gồm Thừa Tâm ca xuất thủ cũng để cho ta rung động không dứt. Hắn dùng là để cho người ta hoa cả mắt phi châm thuật, để cho ta nghĩ tới trong phim ảnh Đông Phương Bất Bại. Bất quá thuyết pháp này cũng không dám nói cho Thừa Tâm ca. Hắn sẽ bóp chết ta. Mà trong tay hắn châm cứu cũng không phải là chỉ truyền thống trên ý nghĩa chân chính châm cứu, mà là hắn dùng linh hồn lực ngưng tụ mà thành châm cứu. Ngón này công phu để cho ta nghi ngờ Thừa Tâm ca là từ nơi nào học được. Bất quá, mỗi một mạch đều có chính mình bí mật cùng tuyệt kỷ sở trường. Ta hỏi cũng vô dụng. So sánh với ta cùng Giác Viễn thanh nhàn, Thừa Thanh ca lại bận rộn nhiều. Hắn lấy ra một bộ quy giáp, làm ta xem không hiểu phức tạp động tác. Cuối cùng như cùng ở tại trước mặt Thừa Chân nhảy đại như thần. Đi lên ta không hiểu bước chân qua lại vây quanh Thừa Chân. Làm Thừa Thanh ca sắc mặt rốt cuộc xuất hiện không nhịn được tình hình lúc. Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng. Thừa Chân, nhắm mắt, cẩn thận đi cảm thụ. Giờ phút này Thừa Chân đã hoàn thành hợp hồn. Bán manh xà ở mở ra thân thể sau này, quấn vòng quanh Thừa Chân. Cuối cùng lại đang Thừa Chân trên người tạo thành một cái xà hình sâm. Sở dĩ ta có thể nhìn thấy, là bởi vì kia xà hình sâm quá mức rõ ràng. Đầu rắn nơi đúng lúc là ngừng ở Thừa Chân cổ cùng má trái giữa. Thân rắn quấn quanh Thừa Chân cổ một vòng, liền muốn một sợi dây chuyền. Như vậy sâm không khủng bố, lại cho Thừa Chân cả người tăng thêm một tia yêu dị vẻ thần bí. Nói thật không khó nhìn, chẳng qua là ta bản thân liền đối với Thừa Chân có thể hợp hồn chuyện này rất nghi ngờ. Càng không nghĩ tới Thừa Chân hợp hồn cùng ta hợp hồn hoàn toàn là hai loại bất đồng tình thế. Bởi vì ta hợp hồn là tự thân linh hồn dung nhập vào ngốc gan bàn tay. Bất quá, ta cũng có thể hiểu được. Ở sư tổ cho ta truyền xuống hợp hồn thiên thời điểm, ở hợp hồn thiên trung cũng đã luận thuật, hợp hồn là sẽ không có cùng biểu hiện hình thức, mặc dù bản chất là giống nhau. Ta còn đến không kịp nhiều quan sát một chút Thừa Chân hợp hồn. Bên kia Thừa Thanh ca ở hét lớn một tiếng đi qua. bỗng nhiên đưa ra hai ngón tay điểm hướng Thừa Chân linh đài. Thừa Chân vội vàng y theo Thừa Thanh Ca cách nói, nhắm lại hai mắt, tiếp lấy Thừa Thanh Ca thoát lực một loại ngồi trên mặt đất. Miệng to thở hổn hển, Thừa Chân lông mày không ngừng nhảy. Trong khoảnh khắc đó, Thừa Chân nhìn thấy cái gì? Cảm nhận được cái gì? Không phải ta có thể biết. 10 hắc bảo nhân, ở mọi người lực tổng hợp bên dưới, trong nháy mắt liền chết hơn nửa. Còn lại cũng đã chưa đủ sợ hãi. Ta không biết là Thừa Tâm Ca viên thuốc công hiệu, hay lại là Giác Viễn niệm lực công hiệu. Vào lúc này, cảm giác mọi người sức chiến đấu cũng cao hơn một tầng lầu. Duy nhất quấn quýt chính là Đào Bách bên kia. Hắn và Hồng Bào Quỷ Vật chiến đấu, cơ hồ là lâm vào giằng co. Cái kia Hồng Bào Quỷ Vật thật giống như cố ý không muốn cùng Đào Bách chính diện đối địch. Mỗi một lần đều là đánh lén một chút liền chạy trốn. Y theo đến nó cái loại này thủy thuộc tính, nó quả thật rất có thể chạy. Xem xét lại Đào Bách, thỉnh thoảng có thể đánh trúng Hồng Bào Quỷ Vật một chút. Đại đa số thời điểm là đang ở bị kềm chế. Sở dĩ như vậy nghĩ rằng, là bởi vì ta nhìn thấy Đào Bách không ngừng bức bách tự thân. Trên hai cánh tay ngọn lửa màu đỏ, dập tắt lại sáng lên. Đến lần này thời điểm, ta nhận ra được Đào Bách trên hai cánh tay sáng lên ngọn lửa màu đỏ đã không bằng trước hai lần. Chói mắt như vậy rồi, thật giống như có chút ảm đạm. Ta khẽ cau mày, coi như ta ngu nữa, cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề ở nơi nào. Hồng Bào Quỷ Vật là cố ý, nó nhìn thấu Đào Bách nhược điểm ở nơi nào. Hắn thuần dương khí, hoặc là hỏa thuộc tính năng lượng, rời đi nhục thân sau khi, cũng không phải là vô hạn, sinh sôi không ngừng, nó thủy năng lượng hoặc là không có Đào Bách cường đại. Nhưng thắng ở trùng điệp không dứt, nó chính là đang trì hoãn, muốn hao hết Đào Bách năng lượng sau khi, mới, ta mới vừa muốn mở miệng nhắc nhở Đào Bách, nhưng không nghĩ lúc này mới vừa chiến đấu Hoàn Lộ Sơn lại sách còn đang rỉ máu cốt đao đứng ở bên cạnh ta, nói đến. Tiểu Bách hắn biết, không cần phải nhắc tới tỉnh hắn cái gì. Chỉ là người này còn không chọc giận hắn. Tiểu Bách cũng không có ra tay toàn lực. Ta kinh ngạc nhìn một cái Lộ Sơn. Lộ Sơn lại giơ lên nhỏ máu cốt đao nói với ta đến. Ngươi xem cái này mộng cảnh chung thế giới. Chúng ta bị thương sẽ máu tươi chảy ra. Chém chết quỷ vật cũng gặp được máu tươi. Cái này nằm mơ ra hỏa. Không biết làm một giấc mơ đẹp. Để trong này chịu khổ linh hồn lấy được một tia an ủi. Hết lần này tới lần khác đem cái thế giới này mộng tàn nhẫn như vậy hung ác. Xem ra là lưu nó không được. Ta tự nhiên biết linh hồn bị thương biểu hiện đơn giản liền là linh hồn trở nên ảm đạm. Nghiêm trọng lời nói ngay cả ngưng hình đều làm không được đến. Căn bản sẽ không có dương thế lúc này cái loại này có thương tích vết. Sẽ chảy máu biểu hiện. Bất quá này không phải là tới nơi này một đã sớm biết sự tình sao. Không phải là ở đó một tồn ở trong giấc mộng. Nhưng là, Lộ Sơn người này lúc này nói chuyện này để làm gì? Thực ra, mục chỉ có một đi. Nói sang chuyện khác, hay lại là như vậy thái độ. Nếu như hắn không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Ta thức thời trầm mặc, nhưng không nghĩ Thừa Chân vào lúc này mở hai mắt ra. Trong mắt là một loại khó tin biểu tình. Tiếp theo Thừa Chân di chuyển, bước ra một bước, thân hình liền mơ hồ không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, đã cách chúng ta có chừng 20 mét khoảng cách. Trong tay đã nắm một cái trận bàn, còn có không biết từ nơi nào biến ra trận cờ. Trận kia cờ thượng thêu sơn hà đồ, nhìn hoa mỹ hết sức. Hơn nữa còn mơ hồ có một tầng linh khí lưu động, khá có một loại trấn sơn hà khí thế. Ta nhìn một cái cũng biết, đây mới là lão Lý nhất mạch truyền thừa bảo vật. Trên người của ta có hổ chảo cùng trầm hương chuỗi hạt châu. Tương tự mạch chẳng lẽ cũng chưa có đem ra được tồn có ở đây không? Chỉ bất quá Thừa Chân hợp hồn sau tốc độ nhưng là để cho ta khiếp sợ. Coi như là ngốc hổ kèm theo có phong thuộc tính cũng không đạt tới Thừa Chân trình độ này. Cái này so với trên TV thật sự biểu diễn khinh công còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn Thừa Chân lúc ẩn lúc hiện thân hình. Cũng không biết Thừa Thanh Ca không biết khi nào thì đi đến bên cạnh ta. vẫn là bộ kia ổn định lạnh nhạt. Trời sập xuống cũng mặt không đổi sắc thần thái. Nói với ta đến, biết Thừa Chân lựa chọn hợp hồn lúc, tại sao lựa chọn cái kia nhìn chỉ có thể bán manh rắn độc sao? Ta lắc đầu một cái. Rất nhiều lúc, ta đều là đang bận rộn. Lúc này mới giật mình. Ta đối với sư huynh muội môn quan ngực thật sự là quá ít. Xà loại này sinh vật, đối với khí hậu địa hình phong thủy biến hóa cơ hồ là mẫn cảm nhất một loại. Huống chi như vậy một cái yêu xà chi hồn. Ta không biết tại sao nó không có lựa chọn hóa giao con đường. Hoặc là trong lòng có nhất cử thành long dã tâm. Nhưng ngươi phải biết, long hành vân, hổ sinh phong, giao đi lấy nước, lại không nói hổ sinh phong. Liền nói long cùng giao nhưng thật ra là có nhất định đảo loạn hoặc là thay đổi phong thủy năng lực. Con yêu xà này hồn cũng có. Đối với Thừa Chân bố phong thủy đại trận có cực trợ giúp lớn tác dụng. Thừa Thanh ca đứng ở bên cạnh ta đối với ta thẳng thắn nói. Ở bên kia, Đào Bách tiếng thở dốc âm ở chúng ta vang lên bên tai. Ngày mới vừa rồi, hắn cự tuyệt Tiếu Thừa Càn muốn trợ giúp ý tứ. Chỉ là nhàn nhạt trở về Tiếu Thừa Càn một câu. Bây giờ ta còn không có quá thần kỳ. Hồng bào quỷ vật thân hình cũng xuất hiện. Xem nó dáng vẻ cũng hơi có chút mệt mỏi. Nhưng là so với Đào Bách tình huống muốn rất tốt hơn rất nhiều. Ít nhất từ ngoài mặt, ta không có nhìn ra cái này quỷ vật chịu rồi nhiều nghiêm trọng thương. Tín nhiệm là ta nên cấp cho Đào Bách. Liền lúc này đoán, ta chặt xiết quả đấm. Móng tay đã đâm lòng bàn tay thịt làm đau. Thực ra, những thứ này ta đại khái cũng có thể tưởng tượng. Chỉ là Thừa Chân tốc độ này. Ta vì rời đi sự chú ý. Hỏi như vậy đến Thừa Thanh ca. Trên thực tế này xác thực cũng là ta quan tâm vấn đề. Nàng tốc độ rất đơn giản a. Hợp hồn, thực ra nàng là ở xà hành. Là bán manh xà tại hành tẩu. Cái kia bán manh thân rắn thân thể dài bao nhiêu. Nàng một bước là có thể vượt bao xa. Mặc dù nàng hợp hồn biểu hiện hình thức là lấy nàng hình thái làm chủ. Chúng ta đón nhận chính mình hợp hồn. Tự nhiên sẽ biết một ít hợp hồn có thể làm những gì. Mặc dù không là toàn bộ. Đây là Thừa Chân khi lấy được bán manh xà không lâu sau này nói cho ta biết. Thừa Thanh ca lạnh, nhạt nói đến. Nguyên lai là như vậy a. Ta gật đầu một cái. Thầm nghĩ đến ngốc hổ. Người này đừng nói để cho ta biết nó có thể làm những gì. Ngay cả có chút phản ứng. Cũng là ở trên người của ta bồi bổ sợ có 20 vài năm mới xuất hiện. Người này, lúc trước rốt cuộc trải qua rồi thế nào bị thương nặng. Bị sư tổ ta thế nào ngược quá à. Ta có chút buồn cười suy nghĩ. Cũng đang lúc này, dị biến chợt hiện. Ở nơi này trong sân, bỗng nhiên không khỏi liền xuất hiện một cán cờ xí. Theo gió thổi qua, cái này cờ xí càng ngày càng lớn. Làm lớn đến một cái trình độ lúc. Nó rốt cuộc dừng xuống dưới. Mặt cờ theo chiều gió phất phới. Phía trên bất ngờ chính là kia hoa lệ sơn hà đồ. Người dám, kia một mực cố ý cùng Đào Bách chiến đấu hồng bào quỷ vật bỗng nhiên liền nổi cơn thịnh nộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.